Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Chương 117. Tu luyện là không thể nào tu luyện. Dược viết sáng sớm, ấm áp ánh rạng đông từ cửa sổ khe hở ở giữa rọi nghiêng vào. Tại gian phòng trên sàn nhà, lan tràn ra một đầu nhỏ bé màu trắng tia sáng. Tia sáng chậm rãi mở rộng, cuối cùng trèo bò lên giường giường, chiếu rọi tại chăn gấm Hạ đang ngủ say hai người, cùng trên giường đơn một vệt chói mắt đỏ tươi, cảm nhận được cái kia cỗ ngoại giới ấm áp cảm giác. Chu thần tấm kia an tĩnh khuôn mặt, hơi động một chút, một lát sau, đóng chặt mí mắt dần dần mở ra, con người đen nhánh, lạnh nhạt bình thản, vuốt vuốt hơi tê tê huyệt thái dương. Chu thần nhìn xem ngực mình chính đá chăn mền có chút che không được xuân quang nhã phi. Đột nhiên cảm nhận được không hiểu ấm áp. Nhìn xem nhã phi đang say giấc nồng lẩm bẩm miệng đáng yêu biểu lộ. Chu thần không kìm lòng nổi nhẹ vỗ về nhã phi tinh xảo gương mặt trắng noãn. Trong ngủ mê nhã phi tựa hồ cảm giác được cái gì. Nhíu tiểu xảo linh lung cái mũi. Ngay sau đó trở mình. Đem trắng nõn phấn lưng đều để lại cho Chu thần. Ngay tại Chu thần cho nhã phi một lần nữa đắp chăn, đang muốn rời đi xuống giường lúc, một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Đinh, túc chủ triệt để thu phục nhã phi, cải biến thế giới tuyến, ban thưởng 3.000 điểm nhân quả, mời túc chủ không ngừng cố gắng, cái này cũng có thể. Chu thần lần này là thật mộng. Còn có loại này thao tác. Chờ chút, cái kia, hệ thống, cái kia ta cùng Bulma. Cái kia, tại sao không có điểm nhân quả a? Cái nào? Hệ thống lạnh lùng hỏi. Chính là cái kia a, Chu thần có chút nhăn nhó nói. A, bản hệ thống tra một chút. Ân, xác thực bỏ sót. Đinh, túc chủ triệt để thu phục Bulma, cải biến thế giới tuyến. Ban thưởng 3.000 điểm nhân quả. Ha ha, hệ thống, có phải hay không ta không đề cập tới? Ngươi liền không có ý định đem ta lao tâm lao lực kiếm được điểm nhân quả cho ta? Phải, hệ thống y nguyên hoàn toàn như trước đây băng lãnh sảng khoái. Chu thần, ngoặc kép, thở dài, không muốn cùng cái này hố so hệ thống nói chuyện. Chu thần xoay bỗng nhúc nhích thân thể. Từ trên giường nhẹ nhàng nhảy xuống, mở cửa phòng, tại phòng bên trong tùy ý rửa mặt, vì không quấy rầy tối hôm qua mệt muốn chết rồi nhã phi. Chu thần đem cửa phòng ngủ nơi cửa cái kia có lục đỏ hai màu bảng hiệu đỏ mặt hướng bên trên, đây là xin đừng quấy rầy tiêu chí. Làm xong những này, Chu thần mới thoáng yên tâm trở lại gian phòng của mình, mở cửa sổ ra. Mặc cho sáng sớm cái kia ánh mặt trời ấm áp vung vãi tại trên thân thể. Ấm áp cảm giác làm cho người thoáng có chút lười biếng, cũng làm cho được Chu thần tâm cảnh treo đến yên tĩnh, chấn động khó lên. Chu thần, lão hủ có thể gọi như vậy ngươi đi. Chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phụ cận nhị phẩm luyện dược sư Cốc Ni, chính vuốt râu, vẻ mặt tươi cười nhìn xem Chu thần. Nghe nói lời ấy, Chu thần hiền lành cười cười nói, đương nhiên, ngài là nhã phi trưởng bối, tự nhiên có thể gọi ta như vậy, chẳng biết lão tiên sinh có gì muốn làm. Đây là nhã phi vì ngươi chuẩn bị xong đan dược vật liệu. Tam văn thanh linh đan dược liệu liền ở trong đó. Cốc Ni lão đầu tay nắm lấy một viên nạp giới, đưa cho Chu thần, tiếp lấy có chút ngữ trọng tâm trường dặn dò. Chu thần, nhã phi tương lai cùng một đời hạnh phúc đều giao cho ngươi, ngươi cũng không thể cô phụ nàng. Đây là tự nhiên, nhã phi thế mà là người của ta, liền lại không có người khác có thể ức hiếp nàng. Chu thần nhíu mày, một mặt bình thản nói, con người của ta yêu ghét rõ ràng, ai động nữ nhân ta, ta diệt hắn cả nhà. Thật lão phu năm đó nếu là cũng có ngươi nửa phần khí khái cùng bản lĩnh, cũng không trở thành để mẫu thân của nhã phi. Ai, không đề cập nữa, nhìn xem cốc ni tấm kia đột nhiên trở nên thương cảm mặt mo. Chu thần yên lặng từ phòng bên trong lui ra, trong lòng một trận thảo nê mã lao nhanh mà qua. Trước kia nhìn đấu phá nguyên tác thời điểm, hắn vẫn luôn không hiểu, vì sao thân là nhị phẩm luyện dược sư, bảy sao đại đấu sư cốc ni sẽ một mực vì Nhã Phi hiệu lực. Hiện tại hắn minh bạch, nguyên lai cái này già không ngớt cùng mẫu thân của Nhã Phi có cố sự a. Yên lặng chửi bậy một trận, Chu thần trực tiếp đi đến tiêu phủ, luyện chế tam văn thanh linh đan loại này tứ phẩm đan dược. Vẫn là muốn dược lão xuất thủ. Bước vào tiêu phủ, Chu thần xe nhẹ đường quen đi vào phía sau núi, tại một chỗ dưới thác nước tìm được Tiêu Viêm cùng dược lão. Lúc này Tiêu Viêm chính khoanh chân nhắm mắt, ngồi tại ngàn thước dưới thác nước, mượn nhờ dòng nước lực lượng rèn luyện nhục thân, mà dược lão cái kia ngưng tụ như thật linh hồn thể thì ở một bên bay tới bay lui. Chỉ trò, từ khi Chu thần phái Phí Lôi tiến về Vân Lam Sơn, cho Tiêu Viêm định ra cái kia ước hẹn 3 năm về sau, Tiêu Viêm cơ hồ là điên cuồng tu hành, duy nhất khóa ngoại hoạt động có lẽ chính là cho Chu thần luyện chế ngưng huyết tán. Mà cùng nguyên kịch bản so sánh, Tiêu Viêm rốt cuộc không cần khổ bức đi bán thuốc kiếm tiền đến phụ cấp trên việc tu luyện tốn hao. Vô luận là Tiêu gia vẫn là Tiên Thần Các, thậm chí là Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, đều tại liên tục không ngừng cung ứng Tiêu Viêm chỗ có thể dùng đến tài nguyên tu luyện. Cái này cũng khiến cho Tiêu Viêm tốc độ tu luyện đề cao mạnh. Nguyên tác bên trong, Tiêu Viêm dùng thời gian 1 năm, mới từ đấu khí 3 đoạn tu luyện tới đấu khí 8 đoạn. Nhưng bây giờ, mới trôi qua 2-3 tháng, Tiêu Viêm thực lực liền đã ổn định tại lục đoạn đỉnh phong, sắp tăng lên tới đấu khí 7 đoạn. Dược lão thấy Chu thần chậm chậm ung dung đi tới, nghiêm sắc mặt, thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Nói đi, tiểu tử ngươi hôm nay tới đây, lại muốn cho ta luyện đan dược gì a? Bị dược lão sặc một tiếng, Chu thần không khỏi có chút đỏ mặt. Xác thực, hắn những ngày này tìm dược lão luyện chế ra không ít đan dược. Quả thực coi dược lão là thành dầu thổ khang dây chuyền sản xuất công nhân. Cái kia, đây không phải đệ tử không biết luyện nha. Ta gần nhất tăng lên tới 7 sao đại đấu sư về sau, ẩn ẩn cảm giác có chút khó mà đột phá. Nghe nói Chu thần, dược lão tức giận, lời thừa, tiểu tử ngươi cắn thuốc gặm cái không xong. Từ đấu khí 3 đoạn một mực gặm đến 7 sao đại đấu sư. Đấu khí phù phiếm vô cùng, ngươi nếu là còn có thể tùy tiện đột phá, vậy lão phu ta đã sớm thành đấu đế. Ha ha, lão sư đừng nói như vậy, ngươi cũng biết ta rất bận rộn, nào có nhiều thời gian như vậy tu luyện a. Chu thần bày làm ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, giang tay ra, vô sỉ nói, tu luyện là không thể nào tu luyện. Đời này không có khả năng tu luyện, thiên phú lại không tốt, ta cũng chỉ có thể cắn thuốc. Tiểu tử ngươi, dược lão bị Chu thần tức giận đến đều muốn đụng núi. Hắn dược trần anh minh một đời, làm sao sẽ nhận lấy như thế cái vô sỉ đồ đệ. Sư tôn không nên tức giận, mọi người có mọi người cách sống. Ngài nhìn ta như vậy cắn thuốc, tấn cấp, kỳ thật cũng rất tốt. Chu thần dừng một chút âm thanh, tiếp tục nói, lần này ta nghĩ xin ngài luyện chế là tứ phẩm đan dược tam văn thanh linh đan. Tam văn thanh linh đan? Dược lão chớp chớp tuyết trắng lông mày, lập tức lắc đầu nói, luyện không được. Chu thần ăn nhiều một kinh, có chút giơ chân mà nói, làm sao sẽ luyện không được? Ngài thế nhưng là cửu phẩm luyện dược sư a, ngài sẽ không là cố ý không luyện chế cho ta đi. Ta lập tức vừa muốn đi ra tìm kiếm cơ duyên, liền trông cậy vào cắn thuốc tấn cấp, tăng trưởng chút thực lực, ngài cũng không thể lừa ta a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?